Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 544, đi vào độn nhất. Lôi kiếp phát uy. Oanh! Vào đúng lúc này, trong cơ thể hắn lần thứ hai truyền ra tiếng nổ vang, như là một loại nào đó ràng buộc mở ra bình thường, càng lạnh lẽo ép người. Ha ha, người trẻ tuổi vẫn là quá tự tin. Phải biết chúng ta có thể cùng tầm thường đại tu sĩ không giống. Như run rế ngước nhìn cự long, người có thể dẫm đạp run rế, nhưng cũng chưa chắc có trực diện cự long bản lĩnh. Ông lão tóc bạc đến, một cước dẫm bạo phía dưới cửu thiên sinh linh, sau đó nhìn phía vương đằng, giơ tay chính là một đòn pháp ấn đập tới, trực tiếp chính diện đánh giết. Hắn bàn tay biến hóa, pháp ấn rộng rãi, dường như một tòa bất hủ chi sơn trấn áp. Kia tảng lớn phù văn chảy xuôi bất hủ lực lượng, từ đằng xa dò tới, hóa thành một ngọn núi lớn, như chống đỡ lấy bầu trời. Từ xưa trường tồn thiên địa sống lưng. Oanh! Này rất quỷ dị, rõ ràng là bàn tay, kết quả ở trên đường hóa thành cự sơn, so với chân chính núi lớn đều còn bao la hơn rất nhiều lần. Xì xèo, vương đằng không nói, vẫn đứng lặng ở đó bên trong, khí thế sao động không gì sánh được hướng lên trên sôi trào, dường như bốc cháy lên bình thường đúng, như thiên giới chống trận gióng lên, vạn ngàn ánh chớp đều rõ. Quả đấm của hắn bỗng nhiên vung ra, tràn ngập 10 màu hào quang, trong đó lấy kim quang nhất là thịnh liệt, như đế quân ngang trời, chảy xuôi bất diệt ý nhị ầm ầm ầm. Cú đấm này quá bá đạo, mãnh liệt dọa người, thiên địa tan vỡ, bị cú đấm kia chấn ở tan rã, khu vực này rơi vào trong yên tĩnh. Quyền ý thông thiên, vô cùng ý chí toàn bộ thể hiện ở cú đấm này bên trên. Ở đây thỏa thích tỏa ra huy hoàng. Bang, hai người va chạm, long trời lở đất, kia núi như là thiên địa sống lưng, bị một đầu hỗn độn thần chỉ va sụp, đảo rơi xuống, phá diệt, một mảnh này càn khôn đều chia năm xẻ bảy, thật là một quái vật. Đủ để sánh vai chư cổ tổ lúc còn trẻ, đoạn không thể lưu. Ông lão tóc bạc trong lòng phát lạnh, đòn đánh này là tộc khác truyền thừa, là tộc này bất hủ chi vương cái thế thần uy, đã từng trưởng diệt đại giới, lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa, bây giờ hậu nhân triển khai nó thần thông, năm đó cảnh tượng còn có thể tái hiện, nhưng chưa từng nghĩ vương đằng thần dũng quan thế, giơ tay một đòn, đối mặt đế tộc tuyệt thế truyền thừa tổ thuật cũng không sợ. Lấy vô lượng thiên công cùng bất diệt kinh ở nơi đó gắng chống đỡ. Băng ầm ầm, làm người ghê răng nổ vang tiếng bắn ra quyền quang bất diệt chiếu vô lượng. Kia lớn lao thần sơn bị lật tung, bị đẩy lui, chấn, xích diêm gào to, nhìn ra không thích hợp, trực tiếp ra tay chấn động bát hoang. Đại thủ ép xuống, bầu trời bị che kín, kinh hãi người đời, đồng thời trong tay hắn thiên mâu múa tung mà lên. Xuyên nát trời cao, tự các ngươi bắt đầu. Chí tôn, bất hủ, cái gọi là vương đô chạy trời không khỏi nắng. Ta đem lật đổ tất cả, lấy huyết cốt đúc nói. Vương đằng thét dài, trong tay thần thụ hoa văn bùng cháy mạnh. Khí tức một hồi vọt qua đường giới hạn kia thời khắc này. Cả người hắn phát sáng, xích thần trật tự bắn ra bốn phía. Thần dũng vô cùng, đại khai đại hợp. Căn bản là không lui tránh, cùng hai vị đế tộc đại tu sĩ triển khai kinh thế đại đối quyết. Trời ạ, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, thần phi hoa mắt, một người độc chiến hai vị đế tộc đại tu sĩ. Đây là cỡ nào kinh người? Đây là kinh thế chiến tích. Hắn tại sao có thể có sức chiến đấu như thế? Quá yêu nghiệt, cổ tổ nhóm năm đó cũng chỉ đến như thế chứ. Dị vực, các tộc tu sĩ ngây người rồi. Đế tộc A, vậy cũng là vô địch tượng trưng, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Đồng đại bên trong, chỉ cần bọn họ xuất thế, ai cùng so tài. Nhưng là, hiện ở nơi đó có một người, một mình độc chiến hai vị đế tộc đại tu sĩ, vẫn là nghịch phạt, lập thân thế bất bại. Với bọn hắn kịch liệt giao thủ, giống như tiền sử thần thoại tái hiện. Hắn đã từng liền chém giết qua An Lan đế tộc ba vị trí đầu sinh linh. Lẽ nào, bây giờ lại muốn tái hiện à? Này quá chấn động, dị vực rất nhiều người trong lòng rung động. Người trẻ tuổi thân thể càng là đều cứng lại rồi. Chỉ có linh hồn vì đó run rẩy. Bởi vì, này quá có lực xung kích, tràn ngập tính lật đổ. Cho dù biết được Vương Đằng Bình loạn giả một mạch thân phận, bọn họ cũng khó có thể tiếp thu bởi vì bất hủ chi vương uy thế là rõ như ban ngày. Ở dị vực trí cao vô thượng, mà cái gọi là tiên vương từ lâu hủy diệt, ai lại sẽ để ý bọn họ bộ tộc như thế nào đây? Tự nhiên so với không được đế tộc có tính chấn động. Đến, cái gọi là đế tộc, lẽ nào chỉ có như vậy à? Vô biên trong sóng khí, Vương Đằng từ lâu phóng thích kinh thế chiến lực. Hắn trên người mặc hắc kim giáp trụ, kỳ lân tử văn nằm dày đặc, vóc người thẳng tắp oai hùng. Có một luồng ác liệt mà bức người khí tức, đặc biệt là hắn cặp kia mâu. Lạnh lẽo mà băng hàn, đầy rẫy ngập trời sát ý. Đang ra tay lúc, chu vi pháp tắc dây xích óng ánh. Từng đường, tự thân trên rủ xuống đến. Hai cánh tung bay, phượng hoàng linh vũ hoa lệ mà sán lạn. Không nghi ngờ chút nào, hắn rất mạnh mẽ. Đạp lên hư không đánh giết về phía trước. Chỗ đi qua con đường, mơ hồ, sụp đổ, bầu trời đều đang run rẩy. Hắn như là một tôn vô thượng thiên đế, tắm rửa vạn trượng hào quang. Đạp lên cuồn cuộn đại thế, bị pháp tắc thần liên chỗ vờn quanh, rực rỡ mà khiếp người. Ngươi ở khinh thường ta à? Nói cho ngươi, đế tộc cũng chia 37 loại, mà ta Xích Vương một mạch lại là trong đó chí cường. Xích Diêm vung lên thiên mâu đánh giết mà xuống, thân là đế tộc dòng chính, là Xích Vương 8 đời trong vòng hậu nhân, thực lực cường đại dị thường, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không muốn phí lời, không thể để hắn cảnh giới vững chắc độn nhất. Ông lão tóc bạc nhíu mày, hắn cực kỳ lão luyện, tuyệt đối sẽ không cho đối thủ bất luận cái gì một tia xây dựng ưu thế cơ hội. Lúc này liền muốn ngồi Vương Đằng mới vào độn nhất thống kích chi, giết. Hai vị đế tộc đại tu sĩ gần như cùng lúc đó hét lớn, như là hai đám thiêu đốt thái dương bình thường, rọi sáng bầu trời. Tất cả đều phát ra lớn lao một đòn. Dị tượng kinh người. Bọn họ tới liền ra tay toàn lực. Không có bất luận cái gì khinh thường. Vận dụng trí cường bí pháp. Vương Đằng cầm trong tay thần thụ quét ra. Lấy vô lượng thiên công điều động. Nhất thời liền có 10 cái đạo chủ vậy bóng dáng hiện ra. Chấp trưởng một phương thiên đồ. Sau đó cùng nhau bắt ấn giết ra ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, ba người đều tỏa ra vô lượng quang. Thảo phạt thần thông va chạm, như bẻ cành khô, để mênh mông đại mạc bên trong màu vàng sóng cắt ngập trời. Nhấn chìm ánh mặt trời, cảnh tượng như thế quá khủng bố. Vô ngần trên chiến trường cắt bay đá chạy, mấy trăm ngàn dặm rung bần bật, răng rắc, hư không, toàn bộ nứt ra rồi. Khe lớn màu đen giao nhau, lan tràn hướng xa xôi vô tận ra. Thiên địa phá nát, cảnh tượng như thế này dọa người. Giống như là muốn thiên phạt diệt thế. Chiến lực như vậy, quả nhiên khủng bố. Tất cả mọi người đều run rẩy. Dù cho là độn nhất cảnh đại tu sĩ cũng là như thế. Sinh ra một luồng kinh hoàng cảm. Bởi vì ở như vậy thảo phạt trước mặt, chính là bọn họ cũng chưa chắc có thể chịu đựng được đế tộc. Cùng cảnh vô địch, có thể vượt cảnh mà chiến huống chi. Ba vị kia còn đều là độn nhất cảnh tồn tại. Đúng. Phá nát hư không gian, ba người quyền trưởng giao kích, dường như thiên đình chi phòng ở gióng lên, chấn thương vũ sụp đổ, hư không nổ tung, bóng dáng đang nhanh chóng di động, quấn quýt lấy nhau, kịch liệt chém giết cùng đại chiến oanh sát. Nhưng vào lúc này, ánh chớp từng đường, từ trên trời hạ xuống rơi, trực tiếp oanh tạp trên dưới ngàn nói. Ở Vương Đằng hắc kim chiến khải trên đùng đùng vang vọng, ngươi lại dám ở trên chiến trường đột phá. Độ kiếp, tự tìm đường chết. Ông lão tóc bạc cùng Xích Diêm cả kinh, chợt sát ý dâng trào. Từng người nắm quyết che lấp khí tức, sau đó trực tiếp đánh ra đánh giết thần thuật đem Vương Đằng bao phủ, liền lùi về sau cho các ngươi. Đưa một món lễ lớn. Vương Đằng nhếch miệng lên, sau đó thân hình vọt một cái mà ra. Trực tiếp giết vào dị vực trong đại quân oanh sát. Trong lúc nhất thời, 4,900 nói sấm sét liền thành một vùng. dường như tinh hà trút xuống, trực tiếp đem nơi đó nhấn chìm rồi, ta rời ạ. Nhất thời gian, dị vực sinh linh điên cuồng, đều là rít gào lên tiếng, liền ngay cả ông lão tóc bạc cùng Xích Diêm đều đỏ mắt. Không hề nghĩ rằng Vương Đằng như thế tàn nhẫn nơi đó. Ánh chớp nổ vang chỗ, chu vi vạn dặm đều là một mảnh cho bụi. Cái gì cũng không còn sót lại trên tới độn nhất đại tu sĩ. Dưới tới thiên thần tạp binh, toàn bộ thân tử đạo tiêu. Chu vi vạn dặm a, cả vùng đại quân một góc đều hủy diệt rồi. Một hồi, ở mặt trước chém giết dị vực các đại tu sĩ đều choáng váng, hắn này nương quá vô liêm sỉ rồi. Tiểu bối, vực ngoại, có dị vực chí tôn gào thét, trực tiếp dò ra đại thủ liền nghiền ép lại đây. Muốn ra tay thay đổi thế cuộc, già mà không đứng đắn đồ vật. Là nghĩ lấy lớn ép nhỏ à? Trong tiếng nổ, một bóng người xuất hiện. Là Kim gia nữ chí tôn. Nàng hung hăng không gì sánh được. Cơ thể chảy xuôi vô tận hào quang. Trực tiếp xoay tròn một lòng bàn tay liền quất tới. Oanh một tiếng. Tinh lực của nàng hóa thành hỏa hoàng dương cánh. Lệnh thiên địa yên tĩnh. Ánh lửa cuồn cuộn. Trực tiếp đem dị vực kia chí tôn đại thủ đánh nát rồi. Là Kim gia chí tôn ra tay rồi. Có cửu thiên tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Bởi vì Kim gia pháp môn rất bất phàm. Cùng kiếp này pháp có liên quan lớn lao. Là nó đầu nguồn một trong. Này còn chỉ là bắt đầu. Màu máu. Đem nhấn chìm đại địa. Vương Đằng cười nhạt. Không chút nào sắp tới tôn uy hiếp để ở trong mắt. Sau đó xoay người liền vọt qua dị vực đại quân. Dốc hết dưới tảng lớn ánh chớp không nghi ngờ chút nào. Hắn độn nhất đại kiếp rất khủng bố. Không phải tầm thường độn nhất đại tu sĩ có khả năng chống đối. Ở đây có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, từng tia chớp phá nát bầu trời. Không gian đều sụp đổ, tất cả đều là lôi điện. Giết chết sinh cơ, ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Ngăn cản người điên kia. Vô liêm sỉ a, tại sao có thể có tên như vậy? Hắn không sợ chết còn muốn đem tất cả mọi người đều kéo đi vào à? Dị vực các đại tu sĩ tức giận, gào thét vọt tới, muốn ngăn cản Vương Đằng, như là tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ có tổn thất không nhỏ. Phía trước cái kia, người chạy cái gì? Không phải dị vực chiến đấu dân tộc à? Vương Đằng giống to, truy đuổi phía trước dị vực đại tu sĩ. Kia cuồng bạo ánh chớp gần như bổ tới bọn họ phía sau lưng, hãi hai người sắc mặt trắng bệch. Đáng chết, thật là đáng chết, sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp như vậy. Cầm thiên kiếp làm vũ khí, hắn cũng không sợ chơi thoát. Bị truy đuổi, hai vị dị vực đại tu sĩ chửi bới không ngừng. Có thể nhưng căn bản không dám dừng lại xuống chết trận, có thể. Đối với bọn họ tới nói cũng không phải là không thể tiếp thu. Nhưng nếu là như vậy bị sét đánh chết, đó là vạn vạn không được. Quá mức sỉ nhục, đem luân làm trò hề. Ngũ chỉ ngọa long, Vương Đằng nhìn bốn phía liên tiếp đuổi tới bóng dáng. Bỗng nhiên vận dụng bảo thuật đánh ra một trường. Chân long trồi lên, giống như xích thần trật tự ngang trời. Muốn giết hết nơi này tất cả sinh cơ. Oanh, thời khắc này, thiên địa đều nổ tung. Nơi này ám kim phát sáng vạn trượng. Toàn bộ đánh về dị vực đại tu sĩ ầm ầm, nương theo nổ vang lôi âm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói lôi mang đánh giết mà xuống. Liền ngay cả Vương Đằng dừng lại nháy mắt, toàn thân phát sáng kia vẫn bị đuổi giết, hai vị dị vực đại tu sĩ tự nhiên may mắn thoát khỏi không? Được, bị oanh tạc thành cho bụi, từ đây vẫn diệt, đáng ghét a. Thiên kiếp này thực sự là làm người sợ ném chuột vỡ đồ. Căn bản khó có thể ra tay a. Vận dụng trận văn che lấp, chí tôn chỗ khắc họa phù văn, nên có thể chống đỡ một, hai, xa xa, dị vực các đại tu sĩ khí giận sôi lên. Tưởng thật là chưa từng dự liệu được như thế một cái tình hình, ai sẽ nghĩ đến có người cầm lôi kiếp đến giết người, quá mức tùy ý làm bậy, bất luận làm sao đều muốn ngăn trụ hắn. Như vậy loạn xuống không biết muốn tổn thất bao nhiêu người. Ông lão tóc bạc bất đắc dĩ, lần thứ hai hướng về Vương Đằng phương hướng phóng đi, muốn ngăn cản hắn trên đường. Hắn lại lấy ra một viên đen kịt ngọc thạch, nhờ vào đó đến giảm thiểu đối thiên kiếp quấy dày, hợp lực giết chết chi. Xích Diêm rít lên một tiếng. Hắn ở biến hóa, vận dụng tổ thuật, do hình người hóa thành một tòa bếp lò, đỏ sẫm như máu, dáng đỏ nứt trời. Thời khắc này, hắn hình thể hoàn toàn biến dạng, lớn lao mà kinh người. Qua lại không gian xuất hiện tại vương đằng phía trên. Từ kia trên bầu trời ép rơi xuống Xích Vương Lô. Không ít cường giả khiếp sợ. Lần thứ hai nói đến mạch này. Kinh hãi nhất thế gian không gì bằng Xích Vương chiến tích. Từng tàn sát một vị tiên vương. Luyện hóa nó huyết thi. Lô táng tiên vương. Nuôi thành chí bảo. Đây là thế gian nghe đồn. Mà cũng chính bởi vì vậy. Còn truyền thừa dưới một loại quỷ dị bí pháp. Hiện tại, Xích Diêm chính đang sử dụng, nhục thân thành lô, ôn dưỡng thi thần, dị vực phương hướng, không ít tu sĩ đều ngẩn ra, cũng khá giật mình, bọn họ nghĩ tới rồi một tắc nghe đồn, tộc này có một ít người đang luyện loại bí thuật này. Đầu nguồn chỉ về Xích Vương ngày xưa cuộc chiến, cái gọi là nhục thân thành lô, là từng cùng Xích Vương lô giao hòa mà được một loại bí thuật có thể dựa vào cái này đi lên một cái. Đáng sợ con đường, đó chính là ôn dưỡng thi thần. Cái gọi là ôn dưỡng thi thần, không phải ôn dưỡng thi thể chi thần, mà là noi theo Xích Vương đại khí phách, Trảm Tiên Vương, Trảm Minh Thần, lần thứ hai lột xác mà sinh ra càng cường nguyên thần. Năm đó Xích Vương một trận chiến bên dưới, đến nay không ra, không hiện nhân gian, tương truyền, đó là bởi vì, hắn đang luyện vô thượng huyền công. Năm đó chém giết tiên vương sau, hắn trả giá thật lớn rất lớn, nhưng cùng lúc cũng là một kỳ ngộ lớn. Hắn lấy Xích Vương lô chôn xuống tiên vương thi, tự thân cũng chìm đắm trong lò không ra, lấy thi mài rũa chính mình, chém giết nguyên thần của chính mình, nghĩ niết bàn ra càng cường chi thần, đỏ đậm lô thể, chảy xuôi ánh kim loại, có bất diệt chi thế, leng keng vang vọng, loại này pháp lập ý huyền diệu. Có lẽ có thể làm việc cho ta. Vương Đằng nhìn thấy Xích Diêm diễn biến quá trình. Dường như xúc động rồi cái gì bình thường. Trong lòng bỗng dâng lên hiểu ra hắn liếc mắt một cái trong tay mình thần thụ. Hình như tại công dụng trên có thể để bù đắp dung hợp một phen. Trở thành hắn tiến lên trợ lực. Thập quan vương, ta chi thần lô vừa vặn kém một cái vô thượng thần thi. Ta chuyến này chính là vì ngươi mà đến. Đến đây đi. Cùng ta hòa làm một thể, ta mang ngươi cùng đi bất hủ, cùng đi trở thành bất hủ chi vương. Xích Diêm điên cuồng không gì sánh được, hóa thành lô thể phát sáng, sán lạn rừng rực, từ ở trong phun trào ra huyết khí, cũng từ trong miệng lô đứng lên một người thẳng tắp cường tráng. Trực tiếp hướng về Vương Đằng ôm đi, phải đem hắn kéo vào trong lò. Hí, xuất hiện, độc thuộc về Xích Vương một mạch tổ thuật. Hắn càng là vì thập quan vương mà đến. Rất nhiều người chấn động. Bởi vì, này tổ thuật rất đáng sợ. Bóng người kia tựa hồ là đã từng giấu vết biến thành. Xích Vương lô chôn xuống tiên vương sau. Ở nô dịch hắn, cũng ở mượn thi mà tu luyện chính mình ầm ầm ầm bóng người kia ăn mặc tàn tạ giáp trụ. Thân hình cao lớn, có để chúng sinh run rẩy khí tức. Giống như một tôn chân tiên dáng thế. Hóa địch là thi. Lấy thi dưỡng thần, thu, đến đây đi, ta không gì sánh được khát vọng ngươi. Vào đi, thập quan vương, kia lớn lao bếp lò phát sáng, phải đem Vương Đằng thu vào đi. Sinh linh kia giò ra cánh tay, khủng bố cực điểm, việc này bí pháp quả nhiên đáng sợ, để người kinh sợ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.